Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ham Nguyễn Tần Lạc Y đem bảo lam chiến thuyền đặt trên lòng bàn tay, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo hàn ý, không chút để ý toàn bộ miệng pháo lơ đãng nhắm vào Đoan Mộc Trường Anh, cong môi thản nhiên nói, tâm nhãn ta luôn rất nhỏ, đối với người muốn tính kế ta, ta đều nhớ rất rõ ràng. Mặc kệ nói như thế nào, có thể làm cho Tần cô nương nhớ rõ ràng như thế, là vinh hạnh của ta. Đoan Mộc Trường Anh nhẹ nhàng cười, trong mắt tối đen hiện lên một đạo quang mang cực nóng, nhấc chân hướng Tần Lạc Y đi tới lần nữa. Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, bảo lam chiến thuyền phút chốc biến lớn, ngón tay nàng ấn lên chốt vặn bảo lam chiến thuyền. Đúng lúc này, không gian chung quanh người nàng đột nhiên kỳ dị vặn vẹo lên, một thanh y lão giả mặt không chút thay đổi đứng ở trung tâm không gian, trên ngón tay lóe ra ngân quang, không ngừng tạo thủ quyết vô cùng phức tạp. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Lạc Y liền nhận ra thanh y lão giả có tu vi cường đại, là người lúc trước cướp thi thể Lâm Thu Sinh đi. Hắc đế từng nói qua hắn là tu sĩ từ phủ Đìm. Nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thập phần không ổn. Gập thắt lưng, nàng nhấc chân muốn nhảy vào bảo lam chiến thuyền lao ra khỏi không gian kỳ dị, lại khiếp sợ phát hiện thân thể nàng cư nhiên không nghe chính mình sai sử, bước đi khó khăn, trong không gian kỳ dị lại sinh ra một cỗ lực hút rất cường đại, muốn đem nàng hút vào. Không có bạch ngọc đài qua sông hư không, bản thân nàng lại không tinh thông ký hiệu không gian, nếu thật sự bị hút vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không bị hư không xé rách cũng sẽ vĩnh viễn bị lạc bên trong hư không. Trong chớp nhoáng, trong đầu Tần Lạc Y đã hiện lên rất nhiều ý niệm, nàng biết vô luận như thế nào cũng không thể bị hút vào. Lực lượng trong cơ thể bị ngăn chặn hoàn toàn, ngay cả thần thức cũng không thể vận dụng, cũng may thanh y khôi lỗi tuy ở trong không gian, nhưng hắn có thể di động, hiển nhiên không bị không gian ảnh hưởng. Lao ra đi, nàng hướng về phía thanh y khôi lỗi trầm giọng hạ lệnh. Thanh y khôi lỗi là con rối, trong cơ thể không có linh lực hắn đến từ chính tinh thạch, có lẽ bởi vì như thế, mới không bị ảnh hưởng. Thanh y khôi lỗi sớm nhận thức Tần Lạc Y là chủ nhân, nên đối với mệnh lệnh của nàng, cho tới bây giờ đều vô điều kiện phục tùng. Tiếng nói Tần Lạc Y vừa dứt, hắn đã kích động tiến vào bên trong bảo lam chiến thuyền, dưới chân Tần Lạc Y rốt cục di động một bước nhỏ tiến nhập vào trong chiến thuyền. Ngón tay thanh y khôi lỗi rắn chắc hữu lực chạm vào thiết bị khởi động bảo lam chiến thuyền chấn động lên, hướng phía trước bay đi tốc độ rất chậm, muốn thoát khỏi không gian kỳ dị do thanh y lão nhân chế tạo ra. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút ánh sáng, thanh y lão giả nhíu mày, ngân quang trên tay hắn càng tăng lên, không gian càng thêm run rẩy kịch liệt. Động tác bảo lam chiến thuyền lao ra chậm lại, bất quá vẫn hướng ra phía ngoài, khống chế không gian hiển nhiên là chuyện tình cực phí tinh thần, chỉ một lát công phu trên trán thanh y lão giả có tu vi đạt tới tử phủ đỉnh đã chảy xuống từng giọt mồ hôi, hơn nữa trừ bỏ vặn vẹo xé rách khống chế không gian, hắn không ra tay ngăn bảo lam chiến thuyền phóng ra phía ngoài. Đoan Mộc Trường Anh đứng ngoài không gian, vẻ mặt như có chút đăm chiêu, mắt thấy Tần Lạc Y sắp lao ra, hắn đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt câu nhân tâm rực rỡ lung linh, lưu truyền dị sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý cười kia khiến cho trong lòng Tần Lạc Y dùng mình có dự cảm bất hảo. Thúc giục tốc độ thanh y khôi lỗi phóng về phía trước nhanh hơn. Dưới chân Đoan Mộc Trường Anh vừa động chắn trước bảo lam chiến thuyền, ngọc phủ bị hắn triệu ra thoáng chốc ngọc quang vạn trượng tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, lấy tốc độ như tia chớp hướng về phía bảo lam chiến thuyền hung hăng đánh lại. Phanh, bảo lam chiến thuyền sắp ra khỏi không gian lại bị hung hăng đánh trở về, mà đúng lúc này, không gian đã bị thanh y lão giả xé rách hoàn toàn, nàng từ chỗ bị xé rách rơi vào hư không. Đoan Mộc Trường Anh chết tiệt, Tần Lạc Y hận nghiến răng nghiến lợi, phượng mâu có ánh lửa chớp động. Trong lòng thề, nếu nàng có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định phải đem Đoan Mộc Trường Anh bắt lấy, nàng sẽ hảo hảo tra tấn hắn, trà đạp hắn, 18 khổ hình mãn thanh, đều phải dùng trên người hắn, chờ nàng tra tấn đủ, nàng sẽ dùng một đao giết hắn, trực tiếp giết hắn, quả thực quá tiện nghi cho hắn. Chung quanh tối như mực vô cùng yên tĩnh, Tần Lạc Y phát hiện thân thể chính mình có thể chuyển động, nhưng không cách nào điều khiển bảo lam chiến thuyền đang mất khống chế rơi xuống không gian hư vô không biết tên. Đoan Mộc Trường Anh hỗn đản. Tần Lạc Y nhịn không được nguyền rủa ra tiếng lần nữa, tốc độ bảo lam chiến thuyền rơi xuống quá nhanh, nàng nhanh chóng phát hiện trong không gian hư vô này căn bản không có linh lực mà chiến thuyền muốn phi hành, phải tiêu hao linh lực. Nàng không chút do dự xuất ra rất nhiều tinh thạch có linh lực cực kỳ khủng bố, đặt trên bảo lam chiến thuyền ý đồ khống chế chiến thuyền. Đúng lúc này, một chút ánh sáng thản nhiên ở phương xa hiện lên, sau đó một cỗ lực lượng kỳ dị đem chiến thuyền cùng nàng bao lấy, hướng tới vị trí ánh sáng phóng đi rất nhanh. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, mà cỗ lực lượng thần bí bao bọc bảo lam chiến thuyền cùng nàng mà đi cách ánh sáng càng gần, hai đạo bóng dáng quen thuộc đứng trong ánh sáng. Đoan Mộc Trường Anh khôi phục bộ dáng vốn có, mộc quang tối tăm, đáy mắt lưu truyền thần thái rực rỡ, mũi cao thẳng, đôi môi mím lại, gợi lên tươi cười tuấn dật vô song, tay cầm một viên ngọc minh châu lớn như trứng chim. Đứng thẳng bên cạnh hắn, chính là thanh y lão giả xé rách không gian vừa rồi, cỗ lực lượng thần bí đem bảo lam chiến thuyền hút tới, là từ trên tay thanh y lão giả. Nhìn đến hai người đứng chung một chỗ, lúc này Tần Lạc Y còn có cái gì không rõ. Bên môi tràn ra một chút tươi cười mỉa mai. Tu sĩ từ phủ đỉnh không nghĩ tới lần này bên người Đoan Mộc Trường Anh có người lợi hại như vậy, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Bọn họ hao hết tâm lực đem chính mình kéo vào không gian hư vô, đến tột cùng là muốn làm gì? Báo thù lần trước nàng đâm Đoan Mộc Trường Anh một kiếm sao? Nếu thật sự như vậy, bên người hắn có tu sĩ từ phủ đỉnh, không đáng phí công phu lớn, đại hắc cùng hắc đế vừa rồi không ở bên người nàng, nếu trực tiếp động thủ cho dù trên người nàng có bảo bối nghịch thiên tu vi là ngọc phủ trung giai mà thôi, chống lại một tu sĩ từ phủ đỉnh, không hề có phần thắng, hắn muốn giết chính mình, chỉ là nhấc tay chi lao. Tiếp tục thi hành nhiếp hồn thuật với nàng, khiến cho nàng gây bất lợi cho Đoan Mộc Trường Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này không lớn, Đoan Mộc Trường Anh biết rõ nhiếp hồn thuật của hắn đối với chính mình vô dụng, tu vi thanh y lão già cường đại, cho dù hắn ta thi triển nhiếp hồn thuật cũng vô dụng, điều kiện tiên quyết thi triển nhiếp hồn thuật là trong tâm người bị thi thuật đối với người thi thuật mang theo yêu thích hoặc kinh ý, lui một vạn bước mà nói, nhiếp hồn thuật của hắn ta lô hỏa thuần thanh, không cần người bị thi thuật yêu thích nhưng trong lòng người bị thi thuật phải không kháng cự mới thành. Sau đó lại nghĩ đến Lâm Thu Sinh, hẳn là không có khả năng. Lâm Thu Sinh vừa bị giết chết, thi thể hắn ta đã bị thanh y lão giả đoạt đi. Thậm chí chữ vật giới trên người Lâm Thu Sinh nàng cũng chưa kịp lấy đi. Trong lòng tâm tư trăm chuyển, thần sắc trên mặt không lộ ra, chỉ mỉa mai trào phúng nhìn Đoan Mộc Trường Anh. Nơi này là không gian hư vô, nàng không thể thi thuật bị người tính kế vào đây, nàng biết bằng chính mình không thể xé rách không gian đi ra ngoài. Còn không bằng nhìn xem hai người này đến tột cùng muốn làm gì. Trong lòng quyết định, biết rõ ràng mục đích hai người này trước, tùy thời tìm cơ hội, ra khỏi không gian nói sau. Đoan Mộc Trường Anh cùng Tông Vô Ảnh đứng trên bạch ngọc đài, ánh mắt Tông Vô Ảnh sắc bén nhìn nàng, nói với Đoan Mộc Trường Anh. Tu vi của nàng phải phong ấn mới được, làm phiền Tông Đại Nhân. Đoan Mộc Trường Anh đồng ý gật gật đầu. Ngân quang trên tay Tông Vô Ảnh đột nhiên đại thịnh, một cỗ lực lượng cường đại lấy thế rời non lấp biển dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nàng, kinh mạch nháy mắt bị phong ấn. Tần Lạc Y mím chặt môi đỏ mọng, ánh mắt như đao bắn về phía Đoan Mộc Trường Anh, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, tại không gian hư vô cho dù nàng có thể đào tẩu, cũng vô pháp thật sự thoát hiểm, cái loại cảm giác mất khống chế rơi xuống vừa rồi, nàng không muốn tiếp tục nếm thử, Đoan Mộc Trường Anh làm cho người khác phong ấn kinh mạch nàng, hẳn là tính mạng nàng tạm thời không có gì nguy hiểm. Bảo Lam chiến thuyền bị Tông Vô Ảnh đưa lên bạch ngọc đài nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Tay Đoan Mộc Trường Anh cầm Ngọc Minh Châu tao nhã tiêu sái lại đây, cách Bảo Lam chiến thuyền cùng nàng đối diện. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, phượng mâu đen nhánh như ngọc lưu ly lạnh lùng nhìn hắn, lông mi thon dài hình bán nguyệt. Tông Vô Ảnh đem tinh thạch trên người thanh y khôi lỗi phá hủy, dễ dàng đem nó câu ra, Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng nói. Tần cô nương, xuất hiện đi, mở Bảo Lam chiến thuyền ra, đưa tay muốn kéo nàng xuống. Tần Lạc Y biết chiến thuyền của chính mình hiện tại không bảo đảm, trực tiếp né tay Đoan Mộc Trường Anh, chủ động từ bên trong chiến thuyền đi ra. Đoan Mộc Trường Anh vươn tay bị kiềm hãm, lập tức như không sao cả thả xuống dưới, nhưng mâu quang cũng tối sầm lại. Tông Vô Ảnh đem chiến thuyền tinh tế nhìn, lại nhìn thanh y khôi lỗi, trong mắt hiện lên một chút thần sắc tán thưởng, đem hai loại đồ vật cất vào chữ vật giới, cười đưa cho Đoan Mộc Trường Anh nói. Công tử, chiến thuyền này có chiến lực cường đại, chỉ tiếc hiện tại không có thời gian, chờ trở lại tông môn, đem ấn ký nguyên bản mặt trên hủy đi, công tử đem chúng nó thu về dùng, thật sự là một trợ lực lớn. Ấn ký mặt trên do tu sĩ có tu vi từ phủ đỉnh không kém gì hắn lưu lại, sẽ không dễ dàng phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lạc Y nghe vậy, nhìn không được tàn nhẫn liếc mắt nhìn Tông Vô Ảnh một cái, trong lòng cười lạnh không thôi, mấy thứ này nàng sớm hay muộn sẽ đoạt lại. Đoan Mộc Trường Anh liếc mắt nhìn Tiếu Nhan Tần Lạc Y tức giận một cái, đưa tay tiếp nhận cười nói. Chủ ý của Tông Đại Nhân không sai, đợi về Tông Môn, liền phiền toái Tông Đại Nhân. Sau đó lại nói với Tần Lạc Y, Tần cô nương, lần trước ngươi lấy đồ vật từ chỗ ta, có phải nên đưa trả ta hay khôn? Lúc này hắn đứng bên người Tần Lạc Y cầm bào màu tím như ngọc minh châu chiếu rọi xuống, bị dạo qua một tầng quang hoa mỹ lệ, ánh lên cả người hắn càng thêm tuấn dật vô song, phong tư lỗi lạc. Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên chữ vật giới trong tay hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Đồ vật của ta, ngươi chuẩn bị khi nào trả ta? Chấm, Đoan Mộc Trường Anh ở trước mặt nàng, đem thanh y khôi lỗi cùng bảo lam chiến thuyền thu vào trong chữ vật giới của chính mình, nguy hiểm híp mắt cúi người lại đây, con ngươi mặc ngọc cười nhạt, đáy mắt là một uông hồ sâu thẳm, liếc mắt một cái vọng không đến, thanh âm trầm thấp trong sáng. Ngươi không đưa, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ lấy lại, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngực Tần Lạc Y phập phồng kịch liệt giận chừng hắn một cái, sau đó đem vòng tròn kim sắc ném cho hắn, sau khi bị phong ấn, tuy rằng nàng không thể tụ tập điều động linh lực trong cơ thể, nhưng vẫn có thể dùng thần thức lấy đồ vật từ chữ vật giới ra. Đoan Mộc Trường Anh tiếp nhận pháp khí, ánh mắt lại nhìn xuống chữ vật giới của nàng, trong mắt hiện lên một chút sắc bén. Bạch Ngọc Đài bay trên hư không hồi lâu, tinh thạch bên trên đã thay đổi vài lần, vẫn không có ý tứ từ trong hư không ra ngoài. Tần Lạc Y mím môi, lạnh lùng liếc mắt nhìn ánh mắt Đoan Mộc Trường Anh luôn như có như không dừng trên người chính mình, trong lòng thầm nghĩ, không biết bọn họ muốn đưa chính mình đi đâu. Gần một canh giờ sau, đột nhiên thần sắc Tông Vô Ảnh trở nên ngưng trọng, trên tay hiện lên ngân quang lần nữa, không gian phía trước vặn vẹo, sau một lát, Bạch Ngọc Đài chở ba người bọn họ từ trong hư không bay nhanh ra ngoài, dừng trên đỉnh một tòa núi cao. Đi xuống Bạch Ngọc Đài, Tần Lạc Y đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm khiếp sợ tòa sơn mạch này thập phần xa lạ, trên núi sinh trưởng rất nhiều loại thực vật không biết tên, không trung linh lực nồng đậm, so với Phiêu Miểu Tông cùng Động Thiên Phúc, linh lực nơi này còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Độ dày linh lực ở Phiêu Miểu Tông trên Bồng Lai Tiên Đảo, được coi là xuất chúng, linh sơn bảo địa như vậy. Sẽ không phải là địa phương không có tiếng tăm gì mới phải. Tông Vô Ảnh rời đi rất nhanh, xé rách hư không, còn mang Bạch Ngọc Đài đi. Đoan Mộc Trường Anh mang theo nàng ngự hồng mà đi, hướng tới phía đông nam. Tòa sơn mạch này rất lớn, phi hành mấy canh giờ chừng 10 vạn dặm có thừa cũng không đến điểm cuối, ở không trung còn thỉnh thoảng nghe được dưới tầng cây đại thụ che trời truyền đến tiếng thú loại gầm gừ bé nhọn. Lại phi hành gần một canh giờ, cảnh trí chung quanh đột nhiên biến đổi, không còn hoang dã như vừa rồi, ngẫu nhiên có thể thấy người ở Phượng Mâu Tần Lạc Y lóe lóe, thân mình không được tự nhiên giật giật, en trong mắt tối đen hiện lên một chút ảo não. Đoan Mộc Trường Anh nhìn nàng một cái, thân thể Tần Lạc Y cứng đờ cố tình lơ đãng chuyển mắt, ánh mắt không chớp nhìn phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Trường Anh xem bộ dáng nàng dọc theo đường đi đều đối với chính mình hờ hững, trong lòng rất không thoải mái, mâu quang ám trầm lợi hại, nhưng không nói gì, tiếp tục bay về phía trước. Một lát sau Tần Lạc Y lại nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình lần nữa, trong mắt ảo não càng đậm, tiếu nhan càng thêm lạnh băng. Làm sao vậy? Cuối cùng Đoan Mộc Trường Anh nhịn không được quay đầu hỏi nàng, trong thanh âm dễ nghe mang theo một chút áp lực nhỏ đến khó phát hiện, đưa tay muốn chạm vào nàng, Tần Lạc Y như né ôn dịch vội vàng tránh ra. Đoan Mộc Trường Anh nổi giận, thần sắc trở nên hung ác nham hiểm khác thường, đang muốn phát tác, Tần Lạc Y đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Dừng lại, ta muốn đi xuống. Người đi xuống làm gì? Ánh mắt Đoan Mộc Trường Anh nguy hiểm híp lại, bình tĩnh dừng trên mặt nàng, tựa hồ muốn xem thấu nàng. Đại tiện, mặt Tần Lạc Y không chút thay đổi nói. Đoan Mộc Trường Anh giật mình, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thoáng có chút không được tự nhiên rời ánh mắt đi, đáy mắt có ý cười thản nhiên xuất hiện. Tần Lạc Y hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đoan Mộc Trường Anh chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia hàm chứa tức giận, ánh mắt sáng ngời, tim đập nhất thời hơi hơi gia tốc. Thần sắc lại nhu hòa không ít, thần hồng phút chốc hướng rừng rậm dưới núi vọt tới. Thần hồng tán đi, thân mình Đoan Mộc Trường Anh cao lớn lười biếng tựa lên một thân cây, nhìn bóng dáng Tần Lạc Y hướng tới chỗ sâu nhất trong rừng cây đi đến, ý cười trong mắt càng đậm. Một lát sau, sau cây đại thụ cách đó không xa sau vang lên tiếng nước tí tách, ở trong rừng cây tĩnh lặng có vẻ phá lệ rõ ràng. Thân mình Đoan Mộc Trường Anh cứng đờ, hắn không nghĩ tới. Tần Lạc Y cư nhiên sẽ ở địa phương cách hắn gần như thế, nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ đi xa một chút. Có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, ánh mắt chuyển qua phương hướng kia, thanh âm tí tách vẫn từng tiếng chui vào trong tai hắn. Hắn nhắm mắt lại, ngực phập phồng kịch liệt, chỉ cảm thấy hô hấp chính mình đều trở nên thô nặng khác thường. Phanh, đúng lúc này, mấy đạo phù chú đột nhiên từ trong rừng rậm bắn ra, hóa thành băng nhận cùng phi kiếm thẳng đến chỗ quan trọng của hắn. Đoan Mộc Trường Anh phút chốc mở mắt ra, thân thể lấy góc độ bất khả tư nghị tránh đi, tránh khỏi phù chú lợi hại, sau đó tật như tia chớp hướng tới Tần Lạc Y ẩn thân sau cây đại thụ. A, Tần Lạc Y bị hắn nhào tới ngã xuống, trên tay còn cầm một cái bình đựng nước, động tác Đoan Mộc Trường Anh nhào tới quá mạnh, bình đựng nước của nàng rơi trên mặt đất, bên trong đổ ra không ít nước. Đoan Mộc Trường Anh tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng một cái, sau đó bàn tay vươn ra rất nhanh, gắt gao cầm tay nàng, đem chữ vật giới màu xanh biếc trên tay nàng, cực kỳ lịch sự tao nhã lấy xuống dưới. Chữ vật giới này, vẫn nên để ta tạm thời giúp ngươi thu đi. Cách chương.